Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 10, nhân sinh ai biết được trước sau, góc truyện audio.com, chân nhân, đây chính là kiếp tôn cường giả đặt ngang hàng, đặt ở Việt quốc có thể đếm được ra số lượng, dẫn đầu ba tên kiếp đồ bị thần thức áp chế trong lòng kinh hãi. Nhìn về phía trước sâu xa cuối thôn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đạm bạc đứng uống rượu. Một con lừa đen mặt mày hèn mọn đang hướng bọn chúng khiêu khích. Còn lại đang nằm dưới mặt đất hậm hực chọc lông hạc. Không thể nghi ngờ vừa rồi phát ra cảnh cáo là vị này thường thường nam tử. Hí ba gã kiếp đồ đều hít khí lạnh, quả nhiên đạp phải tấm sát, chưa biết làm thế nào. Chợt vị tóc đỏ tàng huynh giật bắn hô to. Mẹ nó các ngươi còn đứng đó làm gì? Chạy à, nói rồi vội hàng hướng Khương Ly chủ tớ chắp tay hô. Đại nhân xin thủ hạ lưu tình, chúng ta lập tức rời đi, cũng xin hứa hẹn sẽ không đụng đến nơi này một cành cây ngọn cỏ. Nói xong há mồm gào một tiếng thật to, sau đó đảo người bắt đầu hướng xuyên vân sơn chỗ sâu mà chạy trốn. Chẳng mấy chốc, mấy chục tên kiếp đồ thối lui mất bóng. Tình cảnh này rơi vào Thiên Hương thôn còn lại người dân trong mắt. Cũng không hiểu ai vì sao yêu ma lại rút đi. Kỳ quái bọn yêu ma này vì sao rút lui. Hay chê chúng ta giả yếu lầm cầm. Ăn không ngon, hẳn là không phải. Nghe nói bọn họ tàn sát các thôn xóm khác. Già trẻ đều không buông tha. Này, Khương lão đệ, người biết bọn yêu ma vì sao rời đi sao? Một ông lão biểu hiện vui mừng. Cùng Khương Ly tiếp lời, không biết, Khương Ly lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu tàn kiếm, hắn tiếp tục bức ra tinh huyết ở bên trên thân kiếm vẽ vòng tròn. Nhưng mỗi lần vẽ sắp xong lại dừng lại không thể vẽ tiếp. Hắn thở dài lại quay về uống rượu, khi cơn gió mùa đông bắc tràn về Thiên Hương thôn, Khương Ly đến đây đã năm thứ 12, năm nay chưa có tuyết rơi, mà trước ngõ mai già cũng không nở hoa. Năm thứ 13, Thiên Hương chưa có tuyết rơi. Năm thứ 14, Thiên Hương lần nữa có tuyết. Khương Ly lại một lần nữa đạp tuyết thưởng cảnh. Lại một lần nữa đi đến bờ sông Vị Hạ uống rượu. Năm nay mùa đông lạnh. Mấy hôm trước gã mặt chữ điền vì vết thương tái phát mà trung niên nhắm. Mắt toàn thôn đưa tang. Vẻn vẹn hai mươi mấy người. Thiên Hương thôn dân chúng ba năm chẳng ai trở về. Mặc dù không bị kiếp đồ xâm phạm nhưng lại tiêu điều vô cùng. Lúc này, cổng thôn đường núi bên ngoài ba dặm, có chiếc xe ngựa chậm rãi dàn tuyết mà đi. Xe ngựa đi trước cưỡi ngựa dẫn đường năm tên thiết bị cảnh tráng hán. Lưng dắt chảm đao uy nghi bệ vệ. Xe ngựa phía sau, có chiếc xe thô chất đầy thức ăn vải vóc. Ngồi trong xe ngựa là hai người. Một lão già béo mập khắp người phú quý. Tuổi hơn 60. Đối diện lão là một thiếu nữ tuổi độ 19, phong hoa tuyệt đại, nếu Khương Ly ở đây nhìn thấy liền nhận ra, béo mập lão già chính là mấy năm không thấy hoàng lão đầu. Mà xinh đẹp thiếu nữ kia thình thình là Hạ Tuyết Đình. Hoàng lão đầu bây giờ đã không còn buôn bán tranh mạc thủy. Hắn ở Thanh Thạch Thành trong đám thương buôn cũng coi như có máu mặt đại gia. Trong nhà con cháu đầy đàn, đều thành gia lập nghiệp. Chỉ là vài năm trước hắn hoàng lão phụ nhân lâm bệnh qua đời. Hắn thấy chán trường nhớ nhung cố thổ. Ba năm đi xa, trung quy cũng muốn về nhà. Còn Hạ Tuyết Đình ba năm trước nàng gia nhập Thanh Thạch phái. Tu luyện nửa năm vì có được căn cơ vững chắc mà liên tục đột phá chấn kinh nội ngoại môn. Được ngũ trưởng lão Tiêu Xuân Hề Thu làm đệ tử chân truyền. Về sau càng phát hiện ra nàng đặc thù thể chất. Cao tầng hết lòng vun đắp, trở thành Thanh Thạch phái chạm tay có thể bỏng nhân vật thiên tài. Cái tên Hạ Tuyết Đình trở thành Thanh Thạch phủ thậm chí vị Hà quận thiên chi kiêu nữ. Được khắp nơi tài tuấn truy phủng theo đuổi. Lần này hoàng lão đầu muốn về thăm quê, chẳng biết vì sao nàng cũng muốn về theo. Ai, mấy năm nay kiếp tộc làm loạn không dứt, chẳng biết Khương lão đệ có thoát qua một kiếp này không? Hoàng lão đầu thông qua rèm cửa xe ngựa nhìn ra tuyết trắng khung cảnh. Thăm thẳm thở dài, Khương thúc thúc, nghe đến tên này bên cạnh thiếu nữ hơi nao nao, nhớ đến năm đó đơn bạc bóng lưng cảm tình phức tạp. Hoàng tứ, cách Thiên Hương còn xa lắm không? Lão gia, đã lên sơn đạo, ước chừng 2 dặm nữa là về đến thôn. Tên Khôi Ngô thanh niên thấp giọng đáp, không dám cao giọng, không người nào dám ở tại thành trì bên ngoài nói lớn tiếng. Nếu không một khi đưa đến kiếp đầu công kích chậu quả khó mà lường được. 2 dặm sao, ta thấy đầu thôn cây mai rồi. Ai thế mà đã 3 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng lão đầu lại thổn thức, người già rồi thường sẽ hay hoài niệm. Lão cũng không còn như ngày nào nhà giàu mới nổi hung hăng khinh thường người khác. Nói chuyện cũng ôn tồn lễ nghĩa hơn. Xe ngựa chậm rãi đi, chẳng mấy chốc đã xa xa trong màn tuyết tiêu điều thôn xóm. Ở đây mọi người bao quát Hạ Tuyết Đình đều cảm thấy cõi lòng chua xót. Cố hương giờ lại như thế này, cuối xóm căn nhà tranh, gốc mai già vẫn ở đó, không hề thay đổi, dừng xe, hoàng lão đầu vừa đi qua nhà tranh, không vội trở về nhà cũ mà vội vàng hô gọi, bọn hộ vệ không hiểu ra sao, đành dừng xe, một tên cao to hạ nhân vội đến dìu lão đi xuống. Hoàng lão đầu sắc mặt khẩn trương chậm rãi đi đến nhà tranh. Chỉ thấy dưới cây mai già nằm đó một con lừa béo. Một con chọc lông hạc, vừa thấy có người đến, cả hai con vật giật mình tỉnh giấc, chọc lông hạc nhận ra hoàng lão đầu không để ý tiếp tục nhắm mắt ngủ. Mà lừa đen thì nhe hàm răng vàng vọt thở phì phì vài tiếng xem như chào hỏi. Không làm phiền hai con vật, hoàng lão đầu để hộ vệ đỡ mình vào nhà tranh, thấy nơi đây vẫn như cũ, xem ra mấy năm nay vẫn có người sống sót, hắn cao hứng vô cùng. Là phát ra từ nội tâm cao hứng, mấy năm trước rời đi thôn, vốn tưởng rằng lần này về quê sẽ không được gặp lại Khương Ly. Lại chẳng ngờ, Khương Ly ở kiếp tộc công kích đến thời gian vẫn còn khỏe mạnh sống sót. Hắn cảm khái vô cùng, người đâu, mau mang tất cả rượu ngon của ta tới đây. Chúng hộ vệ nhốn nháo vội từ xe ngựa ôm mấy vò rượu lớn. Theo hoàng lão đầu đến bờ sông Vị Hà, đoàn người dồn dập bước chân, chỉ thấy nơi cảnh tuyết trắng pha, tịch mịch bóng lưng đang đứng vẽ tranh, nhìn kỹ là một người xế chiều trung niên mặc áo thô gai. Lưng hơi còng, đang gắng gượng vẽ, hắn vẽ rất nhiều bức nhưng thình lình mỗi bức tranh phong cảnh lại là một vòng tròn. Một vòng tròn khuyết, vừa nhìn thấy thân ảnh ấy, hoàng lão đầu kích động hai mắt đỏ hoe. Bước vội tới hô, Khương lão đệ, Khương lão đệ, Khương Ly thân hình hơi dừng, chậm chạp quay đầu, chỉ thấy giả yếu hoàng lão đầu được mấy tên hộ vệ. Đỡ đến chỗ hắn, thì ra là hoàng huynh Khương Ly ngữ khí, vẫn cứ như thế lạnh nhạt, ha ha hoàng lão đầu cười ha hạ, tay run run cầm tay Khương Ly nói. Khương lão đệ, ta ở Thanh Thạch Thành, nhưng ngày nào cũng lo lắng cho ngươi. Hoàng lão đầu lời nói là thật, hắn đến tuổi này đã gần đất xa trời thời gian, cũng không có gì để lừa lọc gian dối cả. Cảm ơn lão huynh, Khương Ly gật đầu, trong lòng ấm áp, hoàng lão đầu này, đúng là hắn ở trong giới phàm nhân. Một người bằng hữu duy nhất, Khương Ly ôn tồn cùng lão vài câu, đưa mắt liếc qua mặc áo lông chồn thướt tha thiếu nữ. Khác với hoàng lão đầu nhiệt tình. Hạ Tuyết Đình đối với Khương Ly lại có chút lãnh đạm. Xa cách, nàng chỉ theo mệnh lệnh của cha mẹ. Đại ca đến xem Khương Ly đã tạ thế chưa? Nếu chưa thì dẫn theo cho hắn chút tông môn đặc sản. Nếu đã tạ thế thì lấy về chút cho cốt làm hương hòa. Dù sao nàng gia đình đạt đến ngày nay thành tựu cũng có Khương Ly phần nhỏ công lao. Khương Ly dạy dỗ nàng học tập, cũng là Khương Ly tặng nàng đại ca bức tranh. Được Thanh Thạch phái trưởng lão coi trọng, dẫn đến Hạ Bình Thiên được vào Thanh Thạch phái tu hành. Hạ gia xem như thiếu hắn một ân huệ, chỉ đến thế thôi, không tiếp tục để ý Khương Ly, ngược lại đối với hoàng lão đầu khác biệt nhiệt tình. Đương nhiên nhiệt tình này là ngụy trang, là sinh hoạt đời thường mang cho chúng ta dối trá mặt nạ. Hoàng lão đầu, hoàng lão gia chủ ở Thanh Thạch thành xem như người có thân phận. Tuy rằng người không mang võ công nhưng lại làm ăn khấm khá. Nuôi nhiều môn khách, hoàng gia Từ Tôn cũng có năng khiếu luyện võ. Vài năm trước gia nhập Thanh Thạch phái, nay đã thành đệ tử nội môn. Đình Đình cảm thấy, người như thế mới xứng cùng nàng kết giao. Còn như Khương Ly thúc người như vậy, nàng nhìn Khương Ly càng thêm già nua mặt mũi, râu tóc lốm đốm bạc, hơi chút cảm thán, năm đó mình từng thật sự yêu thích Khương thúc sao? Nàng đối với hắn vẫn có quan tâm, nhưng gần như đối với phổ thông trưởng bối quan tâm mà thôi. Thời gian trôi đi, có vài thứ, càng ngày càng nhạt, cũng có vài thứ càng ngày càng đậm, nhân sinh nhấp nhô, nào biết được trước sau. Không ai nghĩ đến, Đình Đình cuối cùng sẽ cùng Khương Ly như người dương nước lã. Cũng không ai từng nghĩ, Hoàng lão đầu cùng Khương Ly, không đánh không quen, lợi ích quan hệ, cuối cùng dĩ nhiên trở thành vong niên lão hữu. Khương Ly hai mắt nhìn thấy tất cả, nhưng chưa từng nói gì. Chỉ nhếch miệng cười cười, lần này gặp mặt, hắn không hỏi nàng điều gì, cũng không sẽ vẽ tranh cho nàng, bởi vì nàng đã cách hắn xa rất xa. Khẽ nhấp ngụm rượu, trên trán có thêm vài nếp nhăn, cách trương.